học bù nghỉ làm 3 ngày không có mời giả, Hướng Ra gọi điện thoại cũng không có người nhận, lòng như lửa đốt. Chủ nhiệm lớp không thể không liên lạc Triệu Đào Tiểu Di, Cầm đã dùng cái chìa khóa mở cửa Tiểu Di, mới phát hiện tại phòng ngủ trên giường cùng đã chết giống nhau than lấy Triệu Đào. Từ ngày đó trở đi, Triệu Đào ở hơn nửa tháng bệnh viện. Mạch máu tính đau nửa đầu, cấp tính loét dạ dày, hòa một chuỗi hắn đều lười ghi nhớ tên chẩn đoán, nằm ở phòng bệnh trên giường, hắn chính là ngây ngốc nhìn lên trời trần nhà, mặc kệ một lọ bình chất lỏng chảy vào mạch máu mà thôi. Nằm viện ngày thứ ba, không thể không trước tiên nghỉ thăm người thân, giả ba mẹ liền cả gia đô không đi trực tiếp chạy tới bệnh viện. Nhưng bọn hắn ai cũng hỏi không ra ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Triệu Đào tựa như câm giống nhau, kia trong hơn 10 ngày, một câu đều không có nói qua. Chỉ tại Tiểu Di vụng trộm hỏi hắn, có phải hay không Hòa Phương Đồng Đồng có liên quan thời điểm, bị kim đâm đến giống nhau cuộn mình lên. Sau lại, Tiểu Di đối cha mẹ hắn giải thích chính mình cho nên vì chân tướng. Nàng đi trường học uyển chuyển biết một chút Phương Đồng Đồng chuyện tình, nàng phán đoán, Triệu Đào bọn họ là bị Phương Đồng Đồng mẫu thân chia rẽ, tình cảm lưu luyến không thể không tuyên cáo chấm dứt. Đây là Triệu Đào mối tình đầu, hắn tính tình lại quật, cho nên nhất thời tâm lý không chịu nổi. Khả bọn họ cũng không biết, nếu quả như thật là chia tay, là bị chia rẽ, Triệu Đào lòng của Lý căn bản sẽ không giống hiện tại như vậy khổ sở. To lớn phụ tội cảm cơ hồ đem hắn nuốt hết, hắn rõ ràng biết, Phương Đồng Đồng, là bị hắn hại chết đấy. Chết vào của hắn khóa tình chú, chết vào bị cắn nuốt số mệnh, chết vào của hắn ích kỷ. Hắn về sau muốn vào tầng 18 địa ngục, luân hồi xúc sinh đạo, cho dù hắn sẽ đi ngay bây giờ chết, cũng lại không có khả năng tìm được Phương Đồng Đồng. Trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, hai nơi mờ mịt đều không gặp. Hắn, vĩnh viễn mất đi nàng. 9 tháng trước cuối cùng một tuần, xuất viện Triệu Đào rốt cục về tới trường học. Trung gian Tôn Bác bọn họ đi thăm quá, lão sư đã ở lớp học cho ra bệnh cấp tính giải thích như vậy. Trừ bỏ đang âm thầm chảy xuôi đồn đãi. Tựa hồ không ai đem hắn lần này nghỉ bệnh Hòa Phương Đồng Đồng chuyển trường liên hệ tới. Về phần đồn đãi trên thế giới hắn là cái dạng gì nữa trời, hắn hiện tại cũng vô lực đi quan tâm. Trong lòng liền tượng thiếu một khối dường như, vắng vẻ, hồi không thỏa thuận tất cả hồn, tiến vào 9 tháng thi toàn quốc, lý khoa tại văn khoa lớp học coi như không tệ Triệu Đào, trở thành lớp học số ít vài cái không có thể toàn bộ thông qua một trong những học sinh. Cùng đợi của hắn, là tháng 11 sắp sửa đã đến thi lại. Hòa trong lúc không thể không một mình tiến hành thêm vào thêm khóa. Ba mẹ luôn luôn tại gia đợi cho thi toàn quốc chấm dứt, không có dám đối với thành tích của hắn nói cái gì, xác nhận thân thể hắn đã không ngại, tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít về sau, giúp hắn ở nhà làm hoàn có chút đắt giá hay đi sắc lang băng thông rộng lên mạng, liền vội vàng chạy về chỗ làm việc, bù lại này dài lâu ngày nghỉ cấp bên kia mang tới tổn thất. Trong nhà chỉ còn lại có Triệu Đào về sau, hắn lại khôi phục thủ dâm thói quen. Chính là Hòa Phương Đồng Đồng cùng nhau xem qua cái kia trương Âu Mỹ đại hoàng mâm, bị hắn thu vào chứa dính máu khăn lông trong hộp, chặt chẽ khóa lại, cũng không dám nữa mở ra. Kia một đôi tình lữ tài khoản QQ, cũng bị hắn sửa lại dài lâu tạp nhạp mật mã sau hoàn toàn phong tồn. Hắn cảm thấy, chính mình hẳn là đem khóa tình chú cũng đồng dạng đối đãi. Cứ như vậy qua bình thường ngày, bình thường đến trường công tác, nhận thức một cái thân cận giới thiệu cô gái, luyến ái kết hôn. Sanh con dưỡng cái, nuôi nấng bọn họ lớn lên. Tại sao phải dựa vào chú đâu này? Tại sao phải đi đường tắt đâu này? Tiếp theo đổi chỗ ngồi tiến đến trước chính là cái kia buổi tối, hắn ngơ ngác nhìn phòng ngủ trần nhà, tìm được rồi đáp án. Kỳ thật, không cũng là bởi vì tịch mịch sao? 74. Tháng 9 thời tiết dần dần mát mẻ, đại đa số nữ sinh đều đổi về nhẹ nhàng giày thể thao. Nhưng dư bội dưới quần vẫn là cặp kia phấn lam tiểu lạnh tha, có thể điều chỉnh gót lộ vẻ nàng không có mặc tất đi chân trần. Trước kia, dưới mặt bàn con kia luôn hai chân chéo nguẩy nhẹ nhàng lay động chân của nha, là Triệu Đào bí ẩn lạc thú một trong. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mất đi cố ý làm rơi bút lông động lực. Hắn đột nhiên cảm thấy dư bội thực phiền, đồng dạng yêu cười cười nói, vì sao nàng hoặc là ôn nhu im lặng không nói lời nào. Hoặc là liền hứng thú với tán gẫu chút không có căn cứ tin bát quái. Lớp học ai cùng ai qua ai cùng ai phân ai cùng ai khả năng vụng trộm cái kia quá là thú vị như vậy đề tài của sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia không biết là có cái gì, bất quá là bởi vì hắn cho tới bây giờ không tư cách xuất hiện ở những lời đồn đãi kia lý mà thôi. Vì vậy mà thái độ thay đổi cũng không chỉ là hắn. Không biết từ chỗ nào xác nhận Phương Đồng Đồng xác thực cùng Triệu Đào nói qua luyến ái tin tức này về sau, Dư Bội đối Triệu Đào hứng thú rất rõ ràng thẳng tắp bay lên. Vì thế, lần này ngồi cùng bàn mới ngay từ đầu, nàng liền hoàn toàn bộc lộ ra chẳng phải văn tĩnh một mặt. Ngươi là thế nào đuổi tới Phương Đồng Đồng đó a? Nho nhỏ, ôn nhu mềm thanh âm của, nhưng hỏi một cái làm cho hắn đầy người đau đớn vấn đề. Ai nói cho ngươi biết chuyện này đấy, ngươi liền đi hỏi ai đây? Hắn cà viết viết văn, thực cứng rắn nói đỉnh trở về. Nhưng này tự học buổi tối Dư Bội giống như cũng hạ quyết tâm muốn lấy đến cái gì nổ mạnh bát quái, không thối lui chút nào hỏi tiếp học bù kia hồi ngươi sinh bệnh trước, có người nhìn đến ngươi ở trường học bên kia đông ích cửa thôn ụ đá tử ngồi đến hơn 9 giờ đêm, vì sao à? Ta bị bệnh, hắn đè nén trong giọng nói phiền chán, trả lời. Nha, Dư Bội mạn điều tư lý rụt về lại, làm sinh vật bài kiểm tra. Nàng là lớp học duy nhất một sinh vật thi toàn quốc ngủm không thể không một mình tìm Lý Tiệp học bổ túc đệ tử. Một lát sau, nàng lại gần, nhỏ giọng hỏi ngươi cùng Phương Đồng Đồng thật không có muốn làm quá đối tượng sao? Ta nghe nói tin tức cũng thật nữa à? Trận kia hai ngươi cũng lão tại một khối, ta cảm thấy được nàng xem ánh mắt của ngươi cũng không đúng. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Hắn quay đầu trừng mắt Dư Bội, không thể không dựa vào lửa giận che giấu cơ hồ theo trong mắt trào ra thương tâm tuyệt vọng. Ngươi làm gì dữ vậy? Nữ sinh xinh đẹp chỗ nào khẳng thụ loại này ủy khuất, nàng lập tức trừng mắt nhìn trở về, ta cũng sẽ không cho ngươi cáo lão sư, ngươi làm gì thế hung ba ba? Là liền có phải hay không thì không phải là, một cái đại nam sinh chút chuyện này nhi đều ngượng ngùng thừa nhận, thiệt thòi ta còn có Phương Đồng Đồng tin tức tưởng nói cho ngươi biết đâu. Cái gì? Trong lòng hắn run lên, liền vội vàng hỏi, tin tức gì? Ngươi và nàng không thể không quan hệ ấy ư? Kia ta cho ngươi biết làm gì? Dự Bội đỉnh đầu khuỷu tay ngăn cách khoảng cách với hắn, vùi đầu giả vờ giả vịt viết lên bài kiểm tra. Ta và nàng, ít nhất cũng là bạn tốt, ngươi có tin tức gì mau nói cho ta biết, van ngươi. Hắn vội vàng phóng mềm nhũn khẩu khí, ôm một đường mình cũng biết không thể nào hy vọng, chờ mong nàng có thể nói ra cái gì cho mình mừng như điên nói. Dự Bội liếc trắng mắt, qua lại nhìn, bày ra tiêu chuẩn đạo bí mật nhỏ tư thế. Thấp giọng đạo ta nghe người ta nói, Phương Đồng Đồng chuyển tới tư nhân đi chưa tới một tháng, liền nhảy lầu á. Ngươi không phải nàng bạn tốt ấy ư, ngươi không biết à. Nhìn hắn xoay đi qua đầu sau một lúc lâu không lên tiếng, Dư Bội lại nhỏ vừa nói ngươi nghỉ bệnh thỉnh lâu như vậy, phòng trường bỏ lỡ. Nói thật, mặc kệ ngươi là nàng bằng hữu hay là bạn trai nàng, đi nhà nàng xem một chút đi, tốt xấu dâng nén hương cúc cái cung. Không nghĩ tới ở trong này lại ôn lại một lần cái kia thiếu chút nữa ghim chết tin tức của hắn, hắn liều mạng nhẫn nại nửa ngày, vẫn là mèo thắt lưng theo lối đi nhỏ chui ra cửa sau, chạy ra ngoài. Sợ bị trong toilet hút thuốc lá nam sinh thấy, hắn đi sau sân thể dục tìm một cái không có người góc, ôm lấy đầu gối co rúm ở trong bụi cỏ, cũng không quản mãn lỗ tai mũi tiếng ông ông, thống thống khoái khoái, đã lâu khóc lớn một hồi. Trở lại phòng học thời điểm. Tiết thứ hai tự học buổi tối đã sắp chấm dứt, Triệu Đào lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, mới phát hiện Dư Bội thế nhưng không đổi chỗ ngồi đi tìm khuê mật, còn tại hắn ngồi cùng bàn vị trí chờ. Nhìn hắn dùng như thế nào nước lạnh hướng cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục sưng đỏ ánh mắt, kia trương mỹ mỹ trên mặt, nổi lên nhưng đắc ý mỉm cười. Quả nhiên, hắn mới ngồi xuống, Dư Bội liền để sát vào nhỏ giọng đạo quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, người chính là Hòa Phương Đồng Đồng yêu đương, hơn nữa. Nàng qua đời sự tình ngươi khẳng định cũng biết, ách, tính toán một chút, thực xin lỗi á, ta chính là tưởng xác nhận một chút nha, cũng không ai tin ngươi và Phương Đồng Đồng là một đôi, có vẻ ta cùng kẻ lừa đảo dường như. Kỳ thật a, ta xem loại chuyện này khả đúng. Lòng hắn phiền não một chút hai má, cúi đầu tiếp tục xem viết một nửa giấy viết bản thảo. Giống như phát hiện mình như vậy cao hứng phấn chấn rất không tốt, Dư Bội mấp máy miệng, cúi đầu đạo thực xin lỗi, ngươi đều thương tâm bệnh không đến đi học. Ta còn nói. Không nói. Nàng lời này hiệu lực coi như không ngắn, ước chừng rằng có 4 ngày bán. Thứ 6 tự học buổi tối trước, hẳn là đi tìm Lý Tiệp học bổ túc sinh vật Dư Bội đột nhiên trước tiên đã trở lại, nằm nghỉ ngơi Triệu Đào không thể không đứng dậy để cho nàng đi vào dựa vào tường chỗ ngồi. Nàng vừa nhìn thấy Triệu Đào, hãy cùng bị điện một chút dường như, sắc mặt đều trắng không ít. Bởi vì sinh Dư Bội khí. Hắn này 4 ngày đều không sao cả quan tâm quá ngồi cùng bàn, cùng tiểu học lúc ấy cái bàn trung gian xẹt qua đường ranh giới thời điểm giống nhau. Hôm nay xem nàng như vậy, hắn vốn muốn hỏi, nhưng do dự một chút, cứng rắn nén trở về. Dự bội thực hốt hoảng bộ dáng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, do dự trong chốc lát, mở ra sinh vật thư nhìn vài tờ, còn giống như là không nín được dường như, quay đầu đối với hắn nhỏ giọng đạo kỳ thật. Kỳ thật Phương Đồng Đồng. Đồng Đồng, Triệu Đào chú ý của lực nhất thời bị hấp dẫn tới, kỳ thật cái gì? Kỳ thật nàng, không thể tính, tự sát, dự bội mau muốn khóc lên dường như, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, bỏ xuống một cái đủ để cho Triệu Đào xanh mục kết thiệt trả lời. 75. Ngươi là làm sao mà biết được, ai nói cho ngươi biết, Đồng Đồng nàng không phải tự sát, đó là cái gì? Ngoài ý muốn, có phải có ai yếu hại nàng? Triệu Đào vấn đề nháy mắt do như núi lửa bùng nổ giống nhau bừng lên. Hắn theo Phương Đồng Đồng biểu đệ nơi đó lấy được tin tức là nhảy lầu tự sát, bởi vì tư nhân trường học giải quyết sự tình, cũng không có gì đến từ báo chí tin tức, hắn cũng vẫn đối với điểm này rất tin không nghi ngờ. Hắn thật sự không nghĩ tới, hội theo hoàn toàn không thể làm chung dư bội miệng nghe được xoay sự thật nói. Dư bội nhìn mặt của hắn, tựa hồ bị hắn vặn vẹo biểu tình dư tợn hoảng sợ, sợ tới mức nàng ngược lại tỉnh táo lại, bài trừ một cái mỉm cười, lắc đầu đạo chưa, ta. Ta đậu ngươi đùa, chỉ đùa một chút, ngươi, ngươi đừng nóng giận ha. Không đúng, ngươi không phải hay nói giỡn. Đạo, ngươi rốt cuộc nghe nói cái gì rồi hả? Lo lắng lại có bất hảo đồn đãi theo nàng nơi này truyền đi, Triệu Đào cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đạo, nhanh chút nói cho ta biết. Mặc kệ ngươi nghe nói cái gì lời đồn, trước nói với ta. Không, không có chính là không có. Dự bội mân nhanh miệng, nắm bắt sinh vật thư ngón tay của đầu run lên hai cái. Ngươi đừng lớn tiếng như vậy, người khác đều nhìn qua rồi. Cũng đừng làm cho nhân lầm biết cái gì. Ta cho ngươi biết, nếu lại có cái gì không dễ nghe lời đồn đãi truyền tới, ta không để yên cho ngươi. Hắn nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, quay đầu không để ý tới nàng nữa. Hắn thật sự nghĩ không ra Phương Đồng Đồng gia nhân chính mồm nghiệm chứng tự sát có thể có nội tình gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là này dư bội hơn phân nửa nghe được cái gì tin đồn, muốn cùng hắn đạo mới nhớ tới hắn từng theo Phương Đồng Đồng nói qua luyến ái, cho nên khó được ngậm chặt miệng như thế nào cũng không cậy ra. Hắn nghĩ đến, uy hiếp của mình bao nhiêu phải có điểm tác dụng. Dù sao hắn tại lớp học hình tượng xem như có điểm tánh bướng bỉnh người thành thật, mà người có chút đầu óc đều biết. Người như vậy là không thể nhất bước đến quá tuyến đấy. Không nghĩ tới, chỉ là ngày hôm sau, Tôn Bác liền nổi trận lôi đình chạy tới nói cho hắn biết, lại có Phương Đồng Đồng lời đồn đãi xuất hiện, hơn nữa, đã truyền đến lớp bên cạnh. Bọn họ đều nói, Phương Đồng Đồng tiến tư nhân trường học trước bị muốn làm bụng bự, còn không biết đứa nhỏ cha là ai, dạy sư phụ của nàng khí bất quá, cho nàng một cái tát, kết quả nàng luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu. Tôn Bác mài mài nha. Ở phía sau sân thể dục cùng hắn nhắc tới, chuyện này là Phương Đồng Đồng tại tư nhân cùng ký túc xá nữ sinh truyền tới, không biết làm sao lại rơi vào tay trường học chúng ta rồi. Ta hỏi nhiều cái, đều gọi ngọn nguồn là lớp chúng ta, nhưng không nói là ai. Mẹ cái ép, ta biết là ai. Tức giận nhất thời vọt tới thóp, thiếu chút nữa bà đầu phát phun mà bắt đầu, Triệu Đào siết chặt quả đấm, cô nén muốn đi tấu dư bội một bữa xúc động, đảo, cái kia thối tiện ép, chết bà tám. Vâng. Dư bội, nhìn vẻ mặt của hắn, Tôn Bác đoán đạo, đánh nữ sinh coi như, chuyện kia không phải là người địt. Người hảo hảo chỉnh nàng một hồi được, miệng nàng hèn như vậy, trường đẹp mặt cũng không thể cứ tính như vậy. Thao, ngươi là không nghe thấy, đám kia lưu manh thằng nhãi con miệng, Phương Đồng Đồng đều được cái gì nữ sinh. Không cần nghe gặp Triệu Đào cũng đoán được. Trường học cho tới bây giờ chính là như vậy cái địa phương, nam sinh lặng lẽ nói lên ai. Đầy mình đắc ý chung quanh tất cả đều là chúc mừng, nữ sinh bị người biết trải qua giường, cho dù đồng dạng là yêu sớm, sau lưng cũng sẽ nhiều ra một đống đầu lưỡi chỉ trỏ. Chớ nói chi là bị muốn làm mang thai như vậy nổ mạnh tin tức, lẳng lơ kỹ nữ không biết xấu hổ, tử cung thối nát hố chậu viêm, như vậy bừa bộn tân trang, xuất hiện tần suất tuyệt sẽ không thiếu. Phương Đồng Đồng vốn là tính cách mạnh mẽ mê yêu nháo, ra ngoài trường cũng không có thiếu bằng hữu, Triệu Đào cùng nàng trước khi bắt đầu. Kỳ thật chỉ biết có ở đây không cô gái sinh miệng nàng đã là cái dạng gì nữa trời. Hiện tại có loại lời đồn đãi này, hơn nữa nàng qua đời là trước sự thật, chết không có đối chứng vu khống, một chậu bồn nước bẩn đây còn không phải là nghĩ thế nào hắt liền như thế nào hắt. Mà duy nhất có thể làm chứng nàng không phải loại người như vậy Triệu Đào, nhưng ngay cả mở miệng lập trường đều không có. Hiển nhiên không ít người đều đã đoán được Phương Đồng Đồng đối tượng hắn, cho nên những lời đồn đãi này,